Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Orochimaru lòng hiếu kỳ. Phong độn, Long quyển phong chi thuật. Theo 10 cái phương hướng hội tụ thành dòng gió xoáy hình thành một cái để Orochimaru khóe mắt. Co giật không ngớt đồ vật. Hắn mơ hồ ở đều là tam nhẫn Jiraiya trên tay gặp qua này tương tự với viên thứ tầm thường. Bất quá Jiraiya dùng chính là thuần túy chakra, mô phỏng gió ở trong tay khống chế lấy bất quy tắc hình xoắn ốc quỹ tích vận động làm được viên. Tuy rằng còn chưa hoàn thành, thế nhưng Jiraiya vô cùng thần bí ở trước mặt hắn khoe khoang. Đây là hắn sáng tạo một loại không ấn nhẫn thuật. Có thể dùng chút ít chakra làm ra mạnh mẽ đơn thể công kích. Hơn nữa còn là nhanh chóng không ấn nhẫn thuật. Bất quá Orochimaru thân là nhẫn thuật thiên tài, ngay lập tức liền phát hiện cái này nhẫn thuật khuyết điểm. Đầu tiên nó bắt đầu độ khó quá to lớn. Cấp S học tập độ khó để nó nhất định sẽ chỉ là số ít người mới có thể sử dụng. Học được. Thứ yếu chính là đồ chơi này lợi hại đến đâu cũng chỉ là gần người nhẫn thuật. Đối với nhẫn thuật ninja tới nói, phần lớn nhẫn thuật hình ninja sẽ ở 10 mét bên ngoài giải quyết chiến đấu. Mà thể thuật hình ninja học tập đồ chơi này độ khó thì càng lớn hơn. Sở dĩ đồ chơi này kỳ thực rất lúng túng, uy lực xác thực rất mạnh, thế nhưng đánh không trúng người không có ý nghĩa. Đồ chơi này sau đó phát dương quang đại trong đám người. Namikaze Minato dùng phi lôi thần giải quyết đánh không trúng người vấn đề. Mà Naruto tắc dựa vào không gì sánh kịp ảnh phân thân ưu thế che lại chính mình tới gần kẻ địch. Sau tiến hành heo đột, hai loại này phương thức đều là cái khác người bình thường học không đến. Sở dĩ Rasengan kỳ thực chân thực giá trị cũng không lớn. Đặc biệt là học tập độ khó đạt đến cấp S sau. Đến tiếp sau còn có chakra thuộc tính biến hóa cùng tiên thuật chakra thì càng là khó cũng không ít. Người, Orochimaru ánh mắt chính xác. Làm sao có dự ngôn chi tử cùng nhân vật chính vầng sáng bổ trợ. Vẫn cứ để Rasengan ở Naruto cha con trong tay rực rỡ hào quang. Thế nhưng những người khác học Rasengan. Vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Naruto cầm Rasengan xông lên. Bị kẻ địch cầm cổ tay cũng không phải một lần hai lần. Cơ sở thể thuật không qua cửa có Rasengan cũng đánh không trúng người. Thế nhưng hiện tại, này 10 cái ninja phối hợp như vậy chi tinh diệu. Hầu như dùng Long quyển phong chi thuật hình thành một cái tinh diệu Rasengan bình thường. Ở đây viên không ngừng thôn phệ lúa, Rasengan. Vận chuyển bên dưới. Những kia lúa vừa vứt ra khá nặng đạo báng sau đó một bên khác chỉ còn dư lại tua lúa. Mà tua lúa ở tiến vào càng thêm dày đặc mãnh liệt vòng xoáy bên trong. Từng tầng xuống. Lưu lại, liền đã biến thành tinh xảo gạo. Loại này bóng loáng tỏa sáng. Dường như bị đánh bóng quá gạo ở ngăn ngắn mấy hơi thở ở giữa theo to lớn gió cầu bên trong cuồn. Cuộn không ngừng hạ xuống, chậm rãi đã biến thành một ngọn núi nhỏ bình thường mét núi. Chuỗi này thao tác nhìn Orochimaru thần ngất hoa mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm, không rời nổi mắt, uống, thổ độn, thổ quan thăng nham. Mặt khác có 4 người ở bên cạnh quát lên, liền nhìn thấy gạo núi 4 phía bay lên 4 đạo nham thạch tường. Kể cả dưới đáy đồng thời đã biến thành một cái nham thạch lọ chứa. Cái kia gạo càng trồng càng nhiều. Để trên mặt của bọn họ tràn trề vui sướng nụ cười đến. Năm nay cũng là được mùa lớn đây. Lúc này mới quý thứ nhất. Những này gạo liền xếp thành như núi nhỏ. Tuy rằng vẫn không có tính toán phân lượng. Thế nhưng cái kia cao 5 mét. Dài 10 mét khoản nham kho bên trong đều sắp chứa đầy. Xác thực là khiến người ta thỏa mãn được mùa lớn. Này lơ lửng giữa không trung. Đại Rasengan kéo dài 30 giây mới biến mất. Đem 10 người kia chakra nghiền ép sạch bóng. Mồ hôi đầm đìa. Hô, thực sự là quá mệt mỏi rồi. Bọn họ tuy rằng dùng 30 giây liền hoàn thành rồi 30 nông phu. Tương lai một tuần công tác, thế nhưng cả người cũng đã kiệt sức, dường như theo trong nước chuyến đi ra bình thường. Như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi rồi. 10 người này bất quá là trung nhẫn trình độ, nhiều nhất cũng là đến đặc biệt thượng nhẫn chakra lượng. Nhưng ở Orochimaru trong mắt bọn họ vừa nãy là một cái rất chuyện không bình thường. Bọn họ vừa nãy nhẫn thuật lập tức liền đốt Orochimaru nhẫn thuật chi hồn. Cháy hừng hực nhẫn thuật chi hồn để Orochimaru hầu như không nhịn được đi tới lĩnh giáo. Thế nhưng bọn họ kế tiếp vẫn còn tiếp tục công tác. Để Orochimaru đứng tại chỗ, muốn nhìn rõ ràng bọn họ còn muốn làm gì. Chỉ nhìn thấy cái kia sử dụng thổ độn thuật 4 vị ninja đi tới điền một bên. Đồng thời bắt đầu kết ấn, thổ độn, địa long phiên thân. Bọn họ kết ấn sau song trưởng vỗ vào trên mặt đất. Liền nhìn thấy, bể nước bên trong những kia bờ ruộng trong nháy mắt bắt đầu quay cuồng lên. Dường như vài điều thổ long ở trong bể nước lăn lộn bình thường. Chớp mắt đem lúa căn lật đi ra, trôi nổi ở ruộng lúa trên mặt nước. Lập tức liền có không ít tham ăn đạo cá không để ý còn đang lăn lộn thổ long. Bắt đầu tranh đoạt lên những kia lúa can đến. Vài giây sau, toàn bộ ruộng nước bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Những kia bọn cá lại bắt đầu khôi phục ngày xưa nhàn nhã. Trừ bỏ mấy cái xui xẻo con cá bị lăn lộn địa long đặt ở trong đất đi bên ngoài. Toàn bộ bờ ruộng bên trong đã là một mảnh xưa nay nhát gan quá lúa dáng vẻ rồi. Tiếp cận 20 trung nhẫn cấp bậc nông phu nhóm thở ra một hơi đến. Nhìn nhau nở nụ cười. Mọi người cùng nhau nắm bắt ấn. Đem dùng thổ độn đem tầng này trọng một nham kho gạo hướng về trong thôn di chuyển mà đi. Bọn họ nhìn thấy Oguri Jin sau. Mồ hôi đầm đìa trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười vui vẻ đến dồn dập chào hỏi. Trưởng thôn, cực khổ rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Oguri Jin nhìn bọn họ, trên mặt cũng rất vui vẻ. Bọn họ tuy rằng khổ cực, thế nhưng bọn họ đều là theo bình dân lại đây. Ở tu hành 3 năm chakra trước đều là phổ thông nông dân. Tự nhiên là rõ ràng bọn họ một buổi sáng lượng công việc là dĩ vãng bọn họ cần mấy tháng mới có thể làm xong. Đối với cho cùng bọn họ sức mạnh như vậy, Oguri Jin, bọn họ Zetsu không thiếu tôn trọng cùng kính ngưỡng. Cứ việc Oguri Jin khả năng còn không con trai của bọn họ đại. Orochimaru ở bên cạnh thiên ngôn vạn ngữ đều không có nói ra. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ càng chạy càng xa. Dần dần mà biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Rất thú vị đúng không? Oguri Jin cười nói. Như vậy trung nhẫn lang nhẫn thôn có 50, 60 cái. Bọn họ tuy rằng chiến đấu cũng không lợi hại. Thế nhưng ở làm ruộng, thu thập, săn bắn, nuôi trồng phương diện này. Nhưng phải so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Bọn họ nội tâm cũng không cho là mình là ninja, trái lại cảm giác mình chính là cái nông dân. Người bình thường, bọn họ nhẫn thuật cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để cày ruộng. Cho đến lúc này, Orochimaru mới phun ra một hơi đến, mở miệng nói rằng, như vậy chakra năng lực khống chế dĩ nhiên chỉ là một cái nông dân. Đây thật sự là, chấm ngoặc kép, hắn không biết mình nên nói gì tốt. Nhưng Oguri Jin lại nở nụ cười. Này có cái gì không tốt đây? Bọn họ ở nông dân nghề nghiệp này trên. Làm rất khá a. Bọn họ một người một ngày làm việc. Liền có thể bù đắp được 50 nông dân công tác một tuần. Bọn họ sức sản xuất ở nơi đó bày đặt. Đây, sở dĩ liền là thôn dân nhân số muốn so với Konohagakure ít hơn 10 lần. Gấp 100 lần. Thế nhưng nơi này mỗi người sinh hoạt đều muốn so với Konohagakure càng thêm giàu có. Nghe được, Oguri Jin lời nói, Orochimaru thật lâu nói không ra lời. Hắn phun ra một hơi đến, mở miệng nói rằng, Jin-kun, lại mang ta đi một vòng lang nhẫn thôn đi. hắn đột nhiên đối thôn này sản sinh dày đặc lòng hiếu kỳ, lại đến 100 phiếu đề cử, lại đến 100 phiếu đề cử, tuần đề cử liền phá 7000 rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.